Chương 2980 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại Kim Cương sắp đến rồi. Ngô gia đình diệt, Tiên Duyên thành chấn kinh rồi đầy đủ nửa tháng, phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận, đồng thời bọn họ cũng ở đối với Đông Hoàng thành cái nhìn có đổi mới, rác rưởi nơi, hiện tại liền Ngô gia như vậy cao đẳng gia tộc đều có thể diệt, hơn nữa còn chỉ là thiên tượng cảnh giới, người này là lợi hại bao nhiêu, thế nhưng Ngô gia diệt môn, có mấy cái Ngô gia đệ tử vẫn chưa có chết, Ngô Phách mặt khác hai đứa con trai. Cũng là năm nay muốn tham gia Tiên Duyên Tông sát hạch Ngô Thiên Lang. Ngô Thiên Hổ, giờ khắc này bọn họ quỳ gối ma điện trước. Chỉ cần có thể để ta báo thù, ta đồng ý chịu đựng bất kỳ thống khổ. Chỉ cần có thể để ta giết hắn, ta đồng ý đem linh hồn của ta rơi vào ma vực, vĩnh viễn không được luân hồi đều không hối hận. Hai huynh đệ tần tần dập đầu cao chỗ ngồi, một tên người đàn ông áo bào tím nhìn hai người, tay phải hơi vừa nhất, nói. Ở Ngô gia vốn là ta ma tộc một mạch, hiện tại Ngô gia bị diệt môn ta sẽ không đứng nhìn bàn quan. Người là nhất định phải giết. Không chỉ có muốn giết, còn muốn cho linh hồn của hắn vĩnh viễn cầm cố ở ma vực thâm uyên, để hắn vạn thế dày vò. Nam tử âm u nói, không chỉ có bởi vì Long Phi diệt Ngô gia, càng bởi vì Long Phi giết hắn ba tên đệ tử, hơn nữa trấn thủ Long Kiếm đã rời đi nơi phong ấn, nhưng là... Bên trong trấn thủ thái cổ ma vương nhưng không thấy đi ra. Đây là hắn khó chịu nhất địa phương, chỉ là một cái Đông Hoàng thành rác rưởi, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng, Ngô Thiên Lang nặng nề nói, để cảm ơn tông chủ. Người đàn ông áo bào tím khẽ nói, thì hai người các ngươi đi về trước tiên ẩn đi, mang tới sau 7 ngày Tiên Duyên Tông sát hạch chọn lựa lại xuất hiện, ta sẽ phái người tham gia lần này Tiên Duyên Tông chọn lựa, ta sẽ để Tiên Duyên Tông năm nay một cái đệ tử đều tuyển không lên. Âm thanh dường như hồng chung ở trong đại điện không ngừng gấp khúc. Mặt khác một chỗ Thiên Ác Thành tanh tưởi đầy trời, thi thể chồng chất như núi, trấn thủ Long Kiếm đem nơi này cọ rửa sạch sẽ sau khi, nơi này cũng không còn xuất hiện một người sống, mãi đến tận nửa tháng sau, một đoàn đen thui hỏa diễm đột nhiên rơi xuống, ngược lại đen thui hỏa diễm dường như bọc biển như thế điên cuồng hấp thu, đem những này có mùi thân thể, tàn chi hút vào trong ngọn lửa, hàng trăm hàng ngàn bộ thi thể biến mất, cuối cùng. Đoàn kia đen thui hỏa diễm chậm rãi ngưng tụ, biến thành một cái đầy người dài thư, đầu lâu vỡ tan. Dường như tang thi như thế người. Bột bột bột địa xương cốt nhẹ nhàng hơi động, thân thể của hắn thật giống như mấy vạn năm không nhúc nhích quá như thế, cảm nhận được xương ở động thời điểm, hắn rách tả tơi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một cái cực kỳ khủng bố nụ cười, miệng phát khô, có chút vất vả nói ra, "Rê ta, rốt cục đi ra, ha ha ha." Mặt khác một chỗ Bắc Mạc vực một tên để trần đầu, thân cao hơn 2 mét, để trần nửa người, bắp thịt toàn thân dường như đồng nước đổ bê tông như thế, nhìn qua có chút hàm ngốc to. Con đi ở loài người cấm địa trong hoang mạc, từng bước siêu trước đi tới, bỗng nhiên, một con ẩn giấu ở hạt cát phía dưới to lớn yêu thú đột nhiên lao ra, cái miệng lớn như chậu máu bên trong mọc đầy răng cưa chuyển động liền muốn đem này to con cho nuốt lấy, to lớn yêu thú nhìn to con, ánh mắt phát sáng, trong lòng nghĩ này một thân thịt lại là một trận bữa ăn ngon, loại này hình ảnh quá khủng bố, thật giống như một mảnh trời cho đè xuống, phải đem một người nuốt chửng lấy đi. Như thế, nhưng mà to con nhưng không có động đậy. Thật giống như căn bản không có phản ứng, tiếp tục hướng phía trước đi tới, không lọt vào mắt to lớn yêu thú, ngay khi to lớn yêu thú rơi xuống trong nháy mắt, to con mới hai mắt hơi vừa nhất, cộc lốc một tiếng, "Ê tốt phiền à." Tay phải hơi động, chói mắt kim quang lóe lên, một luồng sức mạnh khổng lồ trực tiếp hút ra to lớn yêu thú, sau đó đột nhiên một cái quá kiên suất. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đầu kia to lớn yêu thú trực tiếp đánh trên mặt đất, hạt cát tiên bay đầy trời đều là. Toàn thân xương cốt gãy vỡ, hai con mắt tuôn ra đến, liền ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết, to con liếc mắt một cái to lớn yêu thú, lẩm bẩm một câu, "Vậy nếu như lão đại ở là tốt rồi, hắn nhất định sẽ yêu thích loại này yêu thú." Nói xong, to con ánh mắt lại khôi phục loại kia cục lốc ngây ngốc, tiếp tục hướng phía trước đi tới, ở sau người hắn dọc theo đường đi đều là to lớn yêu thú, như loại này yêu thú coi như là đế cảnh cường giả cũng không dám tới gần, mà hắn. Một đường thuấn sát. Xuyên qua Bắc Mạc vực chính là Tây vực. "Lão đại, ngươi ở Tây vực sao?" To con ánh mắt nhìn phương xa xuất hiện một ít gợn sóng, phản phất ở tưởng niệm. "Tiên Duyên Thành." "Ken y." "Luyện chế thất bại." "Ken y." "Luyện chế thất bại." "Ken." "Luyện chế thất bại." Long Phi đang không ngừng luyện khí, nửa cái nguyệt hạ đến. Hắn ngoại trừ đốc xúc đàm đại pháo bọn họ tu luyện ở ngoài, cùng mình mỗi thiên nhất giờ phổ thông tu luyện ở ngoài, cái đó thời gian của nó đều ở dùng để luyện khí trên, bởi vì hắn đã nói, hắn sẽ lại về Tiên Vũ Các. Ken y. Luyện chế thất bại. Ken y. Gợi ý của hệ thống, luyện khí thuật thăng cấp. Ken y. Chúc mừng người chơi Long Phi luyện khí thuật thăng cấp làm tiên cấp, thu được hệ thống khen thưởng, cấp 1 tiên binh một cái. Long Phi liếc mắt nhìn thuộc tính, trực tiếp thu về, thì hệ thống ngươi khi ta là xin cơm đây. Lập tức Long Phi đứng dậy, hay là thời điểm, y. Lớn các chủ chết rồi, thế nhưng ta đáp ứng lớn các chủ sự tình làm được, vì lẽ đó. Cái này chiến thần chi kiếm còn là của ta. Hơn nữa. Long Phi cảm thụ một thoáng sát nhân kiếm, cái tên này mỗi ngày nghĩ sát nhân kiếm lại chính là Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị ba người chiến y đều bị người đánh nát, còn có mấy ngày chính là Tiên Duyên Tông chọn lựa tháng ngày, hắn nhất định phải vì là bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đàm Đại Pháo lập tức đi tới, hưng phấn nói, ê lão đại, mang tới ta. Đàm Đại Pháo đem trên cánh tay phải cự pháo vừa thu lại, toàn bộ đầu cánh tay liền hướng là có sinh mệnh như thế, có thể ở thời gian cực ngắn có thể biến hóa ra các loại súng ống. Nửa tháng này đến Đàm Đại Pháo tiến bộ nhanh chóng, thêm vào có Tần Sương bọn họ lưu lại Tiên Duyên Tông đệ tử rất cung đan dược, hắn tu vi bây giờ đã đột phá tới thiên tượng cấp 1, có thể so với yêu nghiệt. Đương nhiên Đàm Đại Pháo thông thường đều là cầm mình vào chỗ chết bức, hắn biết mình không có huyết thống thiên phú, muốn nhanh chóng đột phá, muốn theo Long Phi cũng chỉ có thể nỗ lực, so với người khác gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực, chỉ có như vậy hắn mới có thể theo sát Long Phi bước chân, mới sẽ cảm thấy mình có tư cách theo Long Phi tiếp tục đi. Tô Tố cùng La Mị cũng đi tới, nói, ê chúng ta cũng muốn đi. Hơn nửa tháng, các nàng hai cái vẫn đang tu luyện, một khắc cũng không có ngừng, các nàng tu luyện liền so với Đàm Đại Pháo phải nhiều buông lỏng, đây cũng là bởi vì các nàng thiên phú huyết thống quan hệ, đặc biệt La Mị, nàng tu vị tốc độ đột phá hãy cùng bay như thế, đã đạt đến hiền giả cấp 5 cảnh giới, bỏ xa tất cả mọi người. Tô Tố cũng chậm một điểm, tuy nhiên bước vào thiên tượng cảnh giới, nàng tu luyện chủ yếu trung tâm là chữa trị thuật, nàng muốn trở thành Long Phi siêu cấp vú em, vì lẽ đó. Khoảng thời gian này ngực của nàng bộ cũng lớn lên không ít, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê được, các ngươi cũng nín nửa tháng, ngày hôm nay liền mang bọn ngươi đi ra ngoài hảo hảo đi dạo, thuận tiện cầm lại thứ thuộc về ta. Đi, y. Đi Tiên Vũ Cát.